tới cánh tay không thể nào dài quá đầu gối. Tên cầm đầu bèn huýt sáo một tiếng, dắt dây cương từ từ đi tới. Có lời gì cứ nói, có lời gì cứ nói. Các vị cẩm y trưởng quan, chúng ta là quan sai Duyện Châu Phủ. Hai tên này là Đào Phạm bị quan phủ phát lệnh truy nã trên cả hai đường thủy bộ. Hán tử mặt dài nở một nụ cười bồi. Ngưu Đại Lực không thèm để ý, giơ tấn thiết bàn long côn lên, bớt nói lời thừa. Trưởng quan nhà ta mắt thần như điện, rốt cuộc như thế nào lão? Nhân gia chỉ cần nhìn qua sẽ biết. Hai người chạy trốn phía trước lúc này đã mệt là, nam nằm trên lưng ngựa, nữ lảo đảo xuống ngựa, bất chấp hết thảy xông tới lay lay nam nhân, cất tiếng nức nở gọi, Đông Thắng ca huynh sao rồi? A, bé gái nhỏ rất trọng tình trọng nghĩa, nếu Đông Thắng ca của nàng là phản tặc, rơi vào trong tay chúng ta chỉ có một kết quả. Nàng cũng không cần khóc lóc gấp gáp như vậy. Đám cẩm y quan giáo mồm miệng trơn tuột trêu ghẹo, bởi vì nghe nói đối phương là phản tặc, bọn họ không hề tỏ ra tôn trọng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 707, phu nhân phá án. Nữ tử quay đầu lại giận nói, chúng ta không phải phản tặc, những tên đuổi theo chúng ta mới là phản tặc. Tần Lâm đọc một bài phản thi, đưa tới hai đám phản tặc. Bất kể kẻ đuổi người bị đuổi đều bị Ngưu Đại Lực dẫn hết tới trước mặt Tần Lâm. Nam tử bị đuổi giết tên gọi Đông Thắng kia bởi vì chạy trốn khổ cực mệt nhọc, cộng thêm mới vừa rồi chúng tên mất máu quá nhiều nên đã hôn mê. Thanh đại tâm địa tốt muốn động thủ cứu chữa, Tần Lâm đưa mắt ra hiệu, Lục Viễn Chí nhanh nhẹn tranh trước nàng, cười ha hả nói, để cho ta, người này có Lục lão gia hầu hạ chính là may mắn lắm rồi, không cần đại tẩu phải động thủ. Nữ nhân chạy trốn là một vị cô nương mặt tròn, tuy rằng không phải là xinh đẹp nhưng cũng mày rậm mắt to, nhìn qua anh khí bừng bừng. Nàng thủy chung ở bên người đồng bạn bị thương hôn mê, nhìn qua giống như là một đôi tiểu tình lữ. Đầu lãnh sai nha là một tên mặt dài cao gầy, tuy rằng mấy chiếc quan thuyền này không treo cờ xí lên, Tần Lâm cũng không có mặc quan phục, nhưng tên này vốn là tay lõi đời sành sỏi. Nhìn qua khí thế cũng biết lai lịch vị quan viên trẻ tuổi này nhất định không nhỏ, vội vàng nặn ra một nụ cười, hai tay nâng danh thiếp trình lên, đại nhân Minh Giám, tiểu nhân Chu Đức Hưng. Là quan sai thuộc Sơn Đông Duyện Châu Phủ, phụ mệnh tuân đại lão gia nhà ta truy bắt hai tên phản tặc này. Xin đa tạ đại nhân tương trợ, xin hỏi đại nhân tôn tính đại danh, sau khi tiểu nhân trở về nhất định bẩm rõ tuân đại lão gia, bái tạ nhiều hơn. Mang tuân đại lão gia ra, Chu Đức Hưng tự cho là có 7 phần nắm chắc, trong quan trường hết sức chú trọng quan quan tương hộ. Tuân đại lão gia có hậu viện ở trong triều, mặc dù khí phái tên quan viên trẻ tuổi này rất lớn, nhưng nhất định cũng phải cân nhắc đôi chút. Trong lòng Chu Đức Hưng, đại nhân trẻ tuổi đối diện hẳn là con cháu công huân thân quý nhà nào đó, nhờ vào ân ấm của tổ phụ mới làm được chức quan cao, nhất thời cao hứng lo chuyện bao đồng. Tuân đại lão gia. Tần Lâm nhíu mày một cái, chưa nghe nói qua cái tên này. Từ văn trường tiến lên, cũng không tí hiểm người ngoài có mặt, lớn tiếng nói, Tuân Trường Phong, người Hà Nam vệ huy phủ, đỗ tiến sĩ khoa Tân Mùi. Năm Long Khánh thứ 5, hiện đảm nhiệm chi phủ Sơn Đông Duyện Châu. Chúng sai nha nhất tề cả kinh trong lòng, biết được lý lịch bình sinh của Tuân Đại Lão gia cũng không có chi là kỳ quái. Nhưng sĩ Lâm đều hí kỳ tên tục. Lão đầu nhi này lại gọi thẳng tên tục Tuân đại lão ra trước mặt mọi người không chút húy kỵ. Nếu là quan viên trẻ tuổi kia chỉ có chức quan tương đồng với lão, chuyện này không khác nào mắng chửi người. Nói cách khác, hoặc là lão đầu nhi này không thông thời vụ, quan trẻ tuổi mà cố ý tỏ ra tự đại, hoặc chính là quan vị đối phương cao hơn Tuân Trường Phong xa, căn bản không cần tỉ hiểm. Thủ pháp của Lục Viễn Chí vô cùng lưu loát. Năm xưa y học tập ở y quán, những năm qua đi theo Tần Lâm giải phẫu thi thể, hiểu biết về cơ thể con người thậm chí vượt xa danh y cùng thời. Chỉ vài động tác nhanh nhẹn đã nhổ mũi tên cắm vào vai Đông Thắng ra, lại băng bó cho y, sau đó xoa huyệt đạo một chút, khiến cho y chậm rãi tỉnh. Lại, lúc này nữ tử đồng bạn y mới định thần lại, sải bước đi tới trước mặt Tần Lâm, dứt khoát quỳ xuống, đa tạ ân trưởng quan cứu mạng. Tề tái hoa xin có lễ, chúng ta cũng không phải là phản tặc gì, mà là tiêu sư của hội xương tiêu cục Sơn Đông Tế Nam Phủ. Người bị thương là sư ca ta tập Đông Thắng, chuyến này đi ra hơn 30 người, bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta. Dứt lời, Tề Tái Hoa nghiến răng nghiến lợi, cố nén nước mắt sắp rớt xuống, kể lại mọi chuyện một lượt. Năm trước, hội xương tiêu cục Sơn Đông Tế Nam phủ nhận được một mối làm ăn lớn, khách hàng dựa theo tiêu chuẩn áp vận trả phí dụng 10 vạn lượng bạc, cũng bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng trước. Hội xương tiêu cục là đại tiêu cục số 1 số 2 Sơn Đông, 10 vạn lượng bạc cũng coi là một món tiêu rất lớn. Trên thực tế bạc ở thời cổ cũng không phải là thừa thãi tràn lan giống như trong tiểu thuyết. Bạc tồn trong quốc khố Đại Minh trường kỳ vào khoảng 200-300 vạn. Đông giải Giang Nam cũng chỉ trên dưới 50 vạn, đã cần phải xuất động quân đội bảo vệ. Tiêu cục dân gian thông thường nhận mối tiêu chừng 1 hay vài vạn lượng, 10 vạn có thể coi là cực lớn. Ngày 30 Tết, hội xương tiêu cục mới vừa ăn xong bữa cơm cuối năm, khách nhân đã tới, cầm một hộp vàng phủ vải đỏ đưa cho bọn họ, bảo đưa tới Nam Kinh. Thì ra không phải là áp bạc bạch tiêu, mà là áp châu báu hồng tiêu. Hội xương tiêu cục vừa mừng, vừa sợ. Sợ là vì hồng tiêu dễ dàng thu hút bọn cướp đường hơn, vui chính là hồng tiêu không cần quá nhiều xe chuyển vận, có thể tiết kiệm được không ít vận phí, vậy cũng là một khoản thu nhập không nhỏ. Lần này hồng tiêu đi dọc đường cũng thuận buồm xuôi gió, dường như tin tức cũng không bị giới Lục Lâm Sơn Đông biết, hoàn toàn bình an vô sự. Không ngờ rằng tới địa phận Vấn Thượng huyện gặp mai phục trong sơn cốc, địch nhân vô cùng mạnh mẽ, nhân số nhiều vô kể, hội xương tiêu cục đại bại. Tiêu cục là muốn kiếm tiền, không phải là nộp mạng. Trên đường có quy tắc, nếu thật sự đánh không lại có thể bỏ tiêu đi, trở về từ từ bồi thường tiền cho chủ thuê, vẫn tốt hơn vừa mất hàng vừa mất mạng. Tiêu đầu hội xương tiêu cục liền ra hiệu đầu hàng, giao ra hộp vàng có ý đồ bồi thường tiền bảo vệ tánh mạng. Chỉ cần giữ được rừng xanh lo gì không có củi đun. Ngàn vạn lần không nghĩ tới địch nhân tiền cũng muốn, mạng cũng muốn, bất ngờ động thủ giết tù binh, muốn giết chết toàn bộ người của hội xương tiêu cục diệt khẩu. Người của hội xương tiêu cục cũng không phải đưa đầu để cho người ta giết, lại cầm vũ khí tiếp tục phản kháng. Rốt cục có 5 người chạy ra khỏi trùng vây, những người còn lại e rằng đều bị giết chết. 5 người này bàn tính với nhau, với khí thế của đối phương như vậy không phải là mấy tên binh sĩ già yếu của Vấn Thượng huyện có thể đối phó, nên chạy thẳng tới Duyện Châu phủ báo án là hơn. Nơi đó có thành vệ quân, một vệ đầy đủ có 5.600 binh mã, cho dù là vệ sở binh mục nát lụi bại tới mức nào, tìm binh lực vài trăm hay ngàn người trừ phiến loạn vẫn đáng tin cậy hơn. 5 người dục ngựa chạy thật nhanh, chạy tới Duyện Châu phủ gặp được Tuân Trường Phong Tuân đại lão gia, báo vụ án mất đi 10 vạn lượng hồng tiêu. 10 vạn hồng tiêu thất thoát, chừng 30 tên tiêu sư mất mạng. Xảy ra vụ án lớn như vậy, Tuân đại lão gia cũng vô cùng gấp gáp, một mặt điều binh khiển tướng dò xét tin tức, tổ chức vây bắt, một mặt trấn an người của hội xương tiêu cục. Lão nói tuy cướp đường Sơn Đông nhiều nhưng cũng có danh có hiệu, không khó tra ra người nào làm vụ án này. Bọn họ ngang ngược như vậy, triều đình nhất định phát đại quân tiêu diệt, không sợ không thể dẹp yên. Người của hội xương tiêu cục nghe vậy chỉ muốn khóc, chờ đại quân tới diệt, hồng tiêu của chúng ta cũng không biết đã đi đâu, nhưng cũng không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là chờ đợi. Ai ngờ hai ngày sau, Tuân đại lão gia bất thình lình trở mặt, nói là hội xương tiêu cục thông đồng với giặc, đông đảo tiêu sư ngộ hại là do 5 người còn sống sót đánh lén sát hại. Bọn họ chính là tặc tử cướp tiêu sát hại hơn 30 người, lúc này lại muốn đến Duyện Châu phủ đục nước béo cò. 5 người cả kinh thất sắc, lập tức tranh cãi, nhưng Tuân đại lão gia đã sớm an bài bộ khoái, muốn bắt lấy bọn họ. Người của hội xương tiêu cục biết bị lừa, lập tức liều mạng ra sức chiến đấu. 3 người võ công cao nhất đều hy sinh tánh mạng, để cho nữ nhi cục chủ Tề Tái Hoa và sư ca nàng Tập Đông Thắng trốn thoát. Đám sai nha Duyện Châu phủ vẫn theo sát phía sau không tha, chạy thẳng tới bờ Đại Vận Hà, đúng lúc gặp phải quan thuyền của Tần Lâm cho nên mới có chuyện vừa rồi. Nói bậy, nói hưu nói vượn. Chu Đức Hưng kêu lên, thở phì phò nói, nữ phản tặc. Ngươi chớ nói láo ở trước mặt vị trưởng quan này, ngươi cầm kiếm uy hiếp đại lão gia nhà ta, không phải là giết quan tạo phản sao? Còn dám ở đây cất lời yêu ngôn hoặc chúng muốn chạy trốn lưới pháp luật, nằm mơ. Dứt lời, Chu Đức Hưng lại ra lệnh một tiếng, gọi những đồng bạn của mình lấy lệnh bài ra, quả thật một đống lớn toàn là bộ khoái Sơn Đông Duyện Châu phủ nếu giả bao đổi. Lục Mập xoa xoa tay, lần này khó mà nói được, một bên là bộ khoái Đường Đường Chính Chính, bên tiêu cục chỉ là lời một phía, chúng ta biết tin bên nào. Ta thấy những bộ khoái này có vấn đề. Từ Tân Di nói, đúng vậy, mới vừa rồi Tần Huynh cũng phát hiện phải không? Trương Tử Huyên cười nhìn Tần Lâm một cái, nhận được ánh mắt khích lệ của trượng phu, nàng bèn tiếp tục nói, ba chiếc đại quan thuyền của chúng ta dừng trên Đại Vận Hà, chỉ cần nhìn phương hướng cũng biết là từ Kinh Sư xuôi Nam. Mới vừa rồi Tần Huynh cố ý lệnh cho hiệu ý thổi tù và tề tái hoa tề. Cô nương và tập đông thắng tập tráng sĩ lập tức quay đầu ngựa chạy về phía chúng ta. Thế nhưng đám sai nha đuổi theo vô cùng nôn nóng, hận không thể giết chết bọn họ tại chỗ. Hì hì, rõ ràng trong lòng có quỷ. Chu Đức Hưng sợ hết hồn, không dám tin ngẩng đầu nhìn Trương Tử Huyên. Nàng không chỉ có dung mạo như thiên tiên, hơn nữa thần thái cao quý. Chỉ vài câu nói đã vạch trần ý đồ của mình, rốt cục mỹ nhân này có lai lịch thế nào. Nếu như y biết vị này chính là trưởng thượng Minh Châu của đương kim thái sư thủ phụ Trương Giang Lăng, e rằng sẽ bị dọa sợ đến ngất đi tại chỗ. Ánh mắt đảo tròn mấy lượt, Chu Đức Hưng cố gắng tìm lời rào biện, phu nhân sai rồi, cũng không phải là chúng ta cố ý giết người diệt khẩu, chỉ là oán hận mấy tên phản tặc này bất thình lình làm khó dễ ở nha môn bản phủ, trong lúc bất ngờ bắt giữ chi phủ đại nhân, ý đồ tạo phản mưu nghịch. Cho nên thấy thuyền đại nhân ở chỗ này, sợ chúng quấy rầy hộ giá. Đại nhân, muốn mau mau giết chết hai tên phản tặc này. Tần Lâm không nhịn được cười lên, nói như vậy, các ngươi chỉ là vì lòng tốt ư. Đại nhân đừng nghe y nói bậy. Tề tái hoa giận dữ bất bình nói, không sai, ta từng thừa dịp loạn cầm đao kề vào cổ Tuân Trường Phong, nhưng đó là bị lão ép, cũng không dám giết quan tạo phản. Lúc ấy là bọn họ hạ thủ với chúng ta trước. Nếu không thôi sư phó, Mao sư phó, Hồng sư phó võ công giỏi như vậy cũng sẽ không dễ gì chết bên trong phủ nha. Đám quan giáo giang rộng hai tay, cái này gọi là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Chu Đức Hưng nói tề tái hoa uy hiếp Tuân Chi phủ, tề tái hoa nói là bị Tuân Chi phủ hạ thủ trước ép buộc, không biết thật giả. Nhưng chuyện tề tái hoa uy hiếp Chi phủ sợ là không thoát được. Hẳn không phải là như vậy. Thanh đại ấp a ấp úng lên tiếng. Tần Lâm gật đầu một cái khích lệ. Phu nhân có kiến giải gì, không ngại nói ra nghe thử. Được. Tần ca ca của mình khích lệ. Thanh đại liền lớn tiếng nói. Mới vừa rồi ta xem qua vết thương trên người tề cô nương và tập tráng sĩ. Phần lớn vết thương đều tập trung ở sau lưng. Sau lưng tập tráng sĩ trừ chúng tên còn có vết đao chém. Nhìn dáng dấp đại khái bị vào 7-8 canh giờ trước. Vết thương sâu tới xương. Là bị người từ phía sau lưng đánh lén đưa đến. Ta nghĩ nếu theo như Chu bộ đầu vừa nói, là người của hội xương tiêu cục bạo phát làm khó dễ, vì sao bọn họ lại bị người đánh lén từ phía sau, tạo thành mấy chỗ vết thương như vậy? Không hổ là nữ y tiên kinh hồ. Thanh đại chỉ nhìn lướt qua đã thấy rõ ràng vết thương của hai người chạy trốn, ngay cả thời gian bị thương, góc độ sâu cạn đều nhớ hoàn toàn. Lời nói dối của Chu Đức Hưng trong nháy mắt lập tức bị nàng vạch trần. Tần Lâm bật cười ha ha, lần này không nhọc bản quan, là mấy vị phu nhân phá án. Người đâu, thu binh khí của đám bộ khoái này, bắt hết lại cho bản quan. Ngươi là ai, dựa vào cái gì bắt chúng ta? Chu Đức Hưng vừa tức vừa vội. Ngoan ngoãn một chút đi, nói ra sợ hù chết ngươi. Ngưu Đại Lực giữ cánh tay y, đắc ý giơ ngón tay cái lên, nói cho ngươi biết, trưởng quan nhà ta chính là chủ quốc, Thái tử Thiếu Bảo, Long Hổ tướng quân, đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, trưởng Bắc Trấn phủ ti, quan úy thượng Tần Hạ Lâm. Nghe thấy Ngưu Đại Lực báo ra chuỗi quan hàm danh hiệu của Tần Lâm, sau lưng Chu Đức Hưng lập tức toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trở nên khó coi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Thì ra là Tần Thiếu Bảo, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, ngộ phạm hổ uy, đáng chết. Sớm biết là đệ nhất dũng sĩ Đại Minh Tần Thiếu Bảo ngăn voi cứu giá, tiểu nhân cũng không cần phải lo lắng cho an toàn của ngài, vội vàng giết chết hai tên phản tặc uy hiếp quan làm loạn này. Tần Lâm ngoài cười mà trong không cười nhìn chằm chằm. Chu Đức Hưng, nói như vậy, bản quan còn phải cảm tạ hảo ý của ngươi sao? Không biết vì sao. Nghĩ đến vị trước mắt này chính là Bắc Chấn Phủ Ti Tần trưởng quan trong truyền thuyết giết người không nháy mắt, động một chút là cưa đầu moi tim người. Chu Đức Hưng lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh từ xương cụt xông lên tận tim, không dám nhìn thẳng vào mắt của nhân vật ghê gớm này. Chúng bộ khoái Duyện Châu Phủ nghe là Cẩm Y Vệ Tần Thiếu Bảo, ngay cả dám cũng không dám đánh, nhất tề vứt bỏ yêu đao, mặc cho Cẩm Y quan giáo thu khí giới. Cẩm Y Vệ có hiệu là Đề Kỵ, chính là ưng khuyển triều đình không sai vào đâu được. Bắc Chấn Phủ Ti lại là bộ phận thần bí nhất, đẫm máu hung tàn nhất trong nha môn Cẩm Y Vệ. Mà Tần Lâm Tần Thiếu Bảo lại là vị quan trưởng ấn Bắc Chấn Phủ Ti hung danh nổi bật nhất, đam mưu túc trí nhất trong số những quan trưởng ấn gần đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 708, hộp vàng bộ khoái Châu huyện vô cùng hung hãn trước mặt dân chúng và người giang hồ bình thường, nhưng đụng phải Cẩm Y Vệ Bắc Chấn Phủ Ti lập tức trở thành gà con. Tề Tái Hoa nghe được quan hàm tục danh Tần Lâm cũng mở tròn mắt kinh ngạc nhìn hồi lâu, không dám tin hỏi, ngài chính là Bắc Chấn Phủ Ti Tần Thiếu Bảo. Tần Lâm gật đầu một cái, Tề Tái Hoa vẫn không tin, là vị Tần tướng quân cưa đầu người, moi tim người, mổ gan người, dùng bạch cốt khô lâu. Tế luyện hóa huyết ma công ư. Tần Lâm không nói, suy nghĩ một chút nguồn gốc đại khái lời đồn đãi loại này. Ngược lại cũng không phải là hoàn toàn vô căn cứ. Hệ thống xưởng vệ quả thật là danh truyền rộng rãi. Lúc ban đầu mình cũng cho rằng vị đông xưởng đốc công Phùng Bảo là nhân vật phản diện siêu cấp thân mang diệt thế ma công. Thanh đại nhìn bộ dáng Tần Lâm che miệng cười trộm. Trương Tử Huyên cũng mím môi chế nhạo. Từ Tân Di bĩu môi, nhìn về phía Tề. Tái Hoa giả bộ dáng vẻ âm trầm đáng sợ. Đưa năm ngón tay phải ra, nhe hàm răng trắng mút. A. Đúng rồi, nếu nàng đã biết Tần lão ma, cũng phải biết bản tiểu thư dùng thiên linh cái người sống luyện cửu âm bạch cốt chảo trừ. Tề Tái Hoa lập tức run như cầy sấy, hai hàm răng va vào nhau kêu lách cách liên hồi. Được rồi, Tần Lâm ngăn từ đại tiểu thư đang tác quái, bất đắc dĩ nói với Tề Tái Hoa, chính là bản quan, quả thật từng cưa đầu người, moi tim người, mổ gan người. Cũng chơi đùa với khô lâu, nhưng đó hoàn toàn là vì phá án, không hề có chuyện hóa huyết ma công như nàng nói. Được rồi, bản quan chính là Tần Lâm, nếu giả bao đổi. Thật sự là Tần tướng quân, chúng ta được cứu rồi, hội xương tiêu cục được cứu rồi. Tề Tái Hoa xoay người bỏ chạy đến bên cạnh Cáng Tập Đông Thắng, mừng đến chảy nước mắt nói với sư huynh vừa tỉnh lại, là vị Tần trưởng quan trung quỳ tái thế, mắt thần như điện, ngày đoán dương. Đêm xét âm mà Thành Đại Hiệp từng nói qua. Tập Đông Thắng giãy giụa muốn bò dậy làm lễ ra mắt Tần Lâm, thế nhưng y trọng thương mất máu quá nhiều, không thể làm gì khác hơn là dựa vào tay sư muội mà chắp tay thi lễ Tần Lâm. Trên dưới hội xương tiêu cục hơn 30 oan hồn, chỉ cầu Tần trưởng quan chủ trì công đạo. Thì ra lúc trước Sơn Đông Đại Hào Ma Vân Kim Xí Thành Thiết Hải ở Kinh Sư bị người hãm hại nhốt ở chiếu ngục Bắc Chấn Phủ Ti, Tần Lâm kiểm lại chiếu ngục. Những đạo tặc hái hoa không buông tha người từ 8 tuổi đến 80 tuổi đều bị hắn tịch thu hết, công cụ gây án. Đại gian đại ác nhất luật làm thịt để tiết kiệm lương thực, người vô tội như Thành Thiết Hải được thả ra. Trên đường trở lại giang hồ Sơn Đông, Thành Thiết Hải khoác lác thay Tần Lâm không ít. Phụ thân của Tề Tái Hoa, cục chủ hội xương tiêu cục có tình bát bái chi giao với y, Tề Tái Hoa cũng từ miệng Thành Thiết Hải mà biết Tần Lâm có khả năng xét âm. Đoán dương. Tần Lâm gật đầu một cái, cảm thấy tên Thành Thiết Hải cũng có vẻ hay hay. Cũng được, đã truyền mỹ danh cho Tần trưởng quan ta, vậy không thể để cho hội xương tiêu cục phải chịu hàm oan như vậy. Người có tên, cây có bóng, mình phải làm sao để không thẹn với những lời thổi phồng của Thành Thiết Hải. Hắn trầm ngâm phân tích, lần này hội xương tiêu cục mất tiêu, e rằng có liên quan tới người chủ gửi tiêu kia. Bằng không tại sao hồng tiêu giá trị 10 vạn. Lục Lâm Sơn Đông không có một chút động tĩnh lại đột nhiên bị cướp như vậy, các ngươi có biết lai lịch của người nọ không? Tề Tái Hoa nhớ lại tình hình lúc đó, y đã tới tiêu cục hai lần, là một người cao gầy, nhìn lời nói cử chỉ hẳn có hơn 40 tuổi, vác một gương mặt người chết không hề nở một nụ cười nào. Bởi vì cảm thấy kỳ quái, cha ta đã từng âm thầm xuất thủ thử dò xét, kết quả thử không ra sâu cạn, chỉ biết là võ công cực cao. Nhưng Tần trưởng quan cũng biết, tiêu cục có quy luật là không cần biết tới nguồn gốc xuất thân khách nhân. Tần Lâm gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu, tiêu cục không quản được thân phận khách nhân, càng không có đạo lý từ chối mối làm ăn đưa lên tới cửa. Lục Viễn Chí đổ chén thuốc cho Tập Đông Thắng, khí sắc y đã đỡ hơn, thở hào hển bổ sung lời sư muội, người nọ không phải là nghiêm mặt không cười, là y đeo mặt nạ ra người. Vốn là cục chủ cũng từng cân nhắc không nhận tiêu này, ôi, mặt nạ ra người. Tần Lâm, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực đồng thời kinh hãi trong lòng, nhớ lại chuyện ở Kỳ Châu, lúc ấy một tên trưởng lão Bạch Liên giáo đã sát hại võ quan triều đình, cắt lấy da mặt làm thành mặt nạ da người. Sau đó giả mạo xâm nhập vào tiệc rượu, cố gắng ám sát Đặng Tử Long lãnh binh bình loạn, dĩ nhiên cuối cùng bị Tần Lâm vạch trần gian kế không thể được như ý. Da người lột xuống từ trên mặt người chết, làm thành mặt nạ đeo lên còn linh hoạt như vậy. Môn phái giang hồ thông thường không có được bản lãnh này. Hiện tại trong vụ án hội xương tiêu cục lại xuất hiện mặt nạ da người, có thể có liên quan với Bạch Liên giáo hay không? Tần Lâm nhất thời cảnh giác, lập tức hỏi tới, nếu các ngươi không quen biết khách nhân kia, còn có ai nhận ra y hay không? Còn có hồng tiêu kia rốt cuộc là vật gì? Các ngươi lập tức nói cặn kẽ cho bản quan, không ngại nói trước cho các ngươi biết, có lẽ phía sau chuyện này cất giấu một âm mưu thật lớn. Nghe Tần Lâm nói như vậy, Tề Tái Hoa và Tập Đông Thắng đều bị dọa sợ không nhẹ, hai người bổ sung lẫn nhau kể lại vụ án tường tận cặn kẽ một lần. Rốt cục hồng tiêu đó là thứ gì, cũng không ai biết, bởi vì dựa theo quy củ tiêu cục, lúc ấy khách nhân dùng giấy gói hộp vàng lại bên trong tiêu cục, sau đó ký tên niêm phong. Tiêu cục chỉ cần đưa hồng tiêu hoàn chỉnh tới đích là được, đến lúc đó niêm phong còn nguyên không sứt mẻ coi như hoàn thành nhiệm vụ. Rốt cuộc đồ bên trong là cái gì, bọn họ không cần biết. Cũng may hai người bọn họ một là nữ nhi cục chủ tiêu cục, một là đệ tử đắc ý con rể tương lai, đã từng thấy qua hộp vàng kia, bèn miêu tả cho Tần Lâm. Đó là một chiếc hộp vàng 8 tấc vuông, luyện chế vô cùng tinh mỹ. Tề Tái Hoa nhớ lại chiếc hộp vàng mang tới tai họa kia, nắp hộp khắc một con mèo to đang ngồi, mèo kia giống như sống, hai con mắt trừng trừng, khiến cho người ta sợ hãi trong lòng. Cái gì? Mắt Tần Lâm cùng Từ Tân Di trợn trừng như mắt mèo, bởi vì bọn họ đã từng có một chiếc hộp vàng giống hộp kia như đúc, chính là hộp đựng ô nhị ôn giã lực, sau đó đã bị Bạch Liên giáo chủ đánh cắp. Nếu như ô nhị ôn giã lực ở trong tay Bạch Liên giáo chủ, nàng thân mang thần công cái thế, tại sao còn muốn cho hội xương tiêu cục áp giải món chân bảo này? Nếu nàng mang theo món bảo vật này bên mình, trong thiên hà còn ai có thể cướp đi từ trong tay nàng? Tần Lâm tính toán trong lòng một phen, tạm thời giữ nghi ngờ lại trong lòng, lại hỏi, như vậy cuối cùng phải áp tải hồng tiêu này đến đâu? Rốt cuộc người nhận hàng là ai? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, nghi vấn trùng trùng. Tề Tái Hoa nói, áp tải đến Nam Kinh, về phần rốt cuộc ai là người nhận hàng, ngay cả tiêu cục chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Thần sắc Tần Lâm hơi động, chân mày nhẹ nhàng cau lại. Tập Đông Thắng biết Tần Lâm có chỗ hiểu lầm, vội vàng thay sư muội giải thích, chủ hàng yêu cầu chúng ta đem hàng đến Thắng Kỳ Lâu Mạc Sầu Hồ. Đến lúc đó tự nhiên có người mặc bạch y cầm hoa sen tới. Đó chính là người nhận hàng. Chúng ta chỉ cần giao hồng tiêu cho y coi như hoàn thành nhiệm vụ. Địa điểm nhận hàng và người nhận hàng ăn mặc ra sao, tiêu cục các ngươi có nhiều người biết không? Tần Lâm dừng một chút, thấy đối phương có vẻ không hiểu bèn bổ sung. Ý của ta là, đến lúc đó làm thế nào tránh khỏi nhận lầm người? Tập Đông Thắng và Tề Tái Hoa đều tỏ ra ngơ ngác lắc đầu. Suy nghĩ một lúc lâu, Tề Tái Hoa nói, dường như khách hàng không yêu cầu tiêu cục chúng ta giữ bí mật, rất nhiều người đều biết chuyện này, có lẽ bọn họ có biện pháp khác phòng ngừa nhận lầm. Hẳn là Hồ lão tiêu đầu biết nhiều chi tiết hơn, nhưng... Tập Đông Thắng thở dài, Hồ lão tiêu đầu là tiêu sư lâu năm của hội xương tiêu cục, làm nghề này đã 30 năm, đại danh đã sớm bị quên mất. Bởi vì hói đầu sớm nên người khác gọi lão là Hồ Ngốc Tử. Bởi vì Hồ Ngốc Tử làm việc lão thành ổn thỏa, cục chủ hội xương tiêu cục cố ý để lão áp chuyến tiêu này. Mà lão cũng không hề phụ lòng tin của cục chủ, lúc gặp phải địch nhân tập kích trong sơn cốc đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Lão không thể trốn đi với chúng ta. một nhi nữ giang hồ phóng khoáng hào sảng như tề tái hoa nhớ đến thảm kịch ngày đó, thanh âm cũng trở thành nghẹn ngào, vốn là võ công lão cao nhất, thế nào cũng phải giữ được tánh mạng, nhưng lão bảo chúng ta trốn đi trước, còn mình ở lại cản phía sau. Mới vừa cưỡi ngựa rẽ qua sườn núi, đã nghe tiếng lão kêu thảm thiết. Từ Tân Di nghe đến đó liền thở dài, an ủi tề tái hoa, vị hồ lão tiêu đầu này thật là nghĩa bạc vân thiên, lão trên trời có linh thiêng nhất định phù hộ các ngươi giải mối oan cừu. Hai vị cũng không nên tự trách nữa, nghĩ đến hồ lão tiêu đầu dưới suối vàng có biết, cũng hy vọng các ngươi sống tiếp thật vui vẻ. Tề tái hoa cùng Tập Đông Thắng đều gật đầu thật mạnh một cái. Lục Viễn Chí chỉ thấy Tần Lâm sờ cằm như có điều suy nghĩ, nhất thời đôi mắt nhỏ sáng lên, bưng mặt mập tiến tới, thấp giọng hỏi, Tần ca, huynh lại nghĩ đến chuyện gì vậy? Không có, không có gì. Tần Lâm phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Lục Viễn Chí cười cười. Hừ, lại đùa giỡn huynh đệ trong lòng bàn tay. Lục Viễn Chí bĩu môi. Bất quá đây cũng là thói quen của Tần Lâm, trước khi chưa nắm được đầy đủ đầu mối, hắn sẽ không dễ dàng phát biểu ý kiến của mình, mà là để cho bọn thuộc hạ tự do phát huy. Không phát hiện được đầu mối gì từ lời kể của Tề Tái Hoa, Tập Đông Thắng, Tần Lâm bèn lệnh cho các hiệu ý nhốt đám sai nha Duyện Châu phủ vào trong đáy khoang, chỉ trừ lại một mình Chu Đức Hưng thẩm vấn. Bản quan không thích nói nhảm nhiều, Chu Đức Hưng, những gì các ngươi làm hôm nay, mấy vị phu nhân bản quan cũng nhìn ra có điểm gì không đúng, ngươi còn muốn giấu giếm người khác. Tần Lâm nhìn về phía Thanh Đại, Từ Tân Di cùng Trương Tử Huyên cười cười, ba vị phu nhân đều liếc hắn một cái, người này lại quay mặt sang nói, họ Chu, làm người phải biết thức thời, không nên để cho bản quan tế xuất 18 bộ hình Bắc Trấn Phủ Ti, đến lúc đó hối hận đã muộn. Thì ra vị trưởng quan này nhờ phu nhân giúp đỡ tra án, Chu Đức Hưng âm thầm suy nghĩ, lấm lét nhìn. Trộm. Thanh Đại cười hì hì giống như một thiếu nữ không hiểu chuyện, Từ Tân Di ác thanh ác khí thoạt nhìn khó mà nói, y lập tức quỳ sụp xuống trước mặt Trương Tử Huyên có vẻ mặt hiền lành nhất, dập đầu bình bịch, vị phu nhân này xin cứu mạng, tiểu nhân trên có mẹ già 80, dưới có con nhỏ 3 tuổi. Trương Tử Huyên cười lạnh, dùng chiết phiến điểm vào vai y, chẳng lẽ là mặt ta hiền hậu hơn người khác, ngươi nhìn lầm người rồi, không ngại nói cho ngươi biết. Năm ngoái ta thay người viết mấy phong thơ, phát ra ngoài cũng chỉ làm rớt mấy ngàn đầu người mà thôi. So ra Từ Tân Di nhìn như tướng môn hổ nữ, nhưng nếu thật sự giết người cũng phải run tay. Thiên Kim tướng phủ mới thật sự là người quyết đoán tàn nhẫn, rất có phong thái của phụ thân. Trương Cư Chính ngồi trên đỉnh quần thần trong triều, bình loạn người Bạc, Chu Lục phản tặc tương Tây. Hạ một đạo quân chỉ lập tức có hàng ngàn hàng vạn thủ cấp phải rơi xuống. Trương Tử Huyên chỉ cần được 3 phần chân truyền của phụ thân, người thường cũng đã khó lòng sánh kịp, làm sao có thể chỉ vì mấy câu nói Chu Đức Hưng mà dao động. Chu Đức Hưng không mấy tin tưởng, nhưng nhìn dáng vẻ Trương Tử Huyên không giống nói đùa. Bọn Tần Lâm, Lục Viễn Chí lại không hề lên tiếng phản bác, nhất thời dọa cho y sợ gần chết. Không ngờ rằng mỹ nhân như thiên tiên như Trương Tử Huyên lại có lòng dạ độc ác như vậy. Tần Lâm không dài dòng với y làm gì, vậy? Vẫy tay với Ngưu Đại Lực, vị Chu bằng hữu này là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, để hãy khởi động cho y một chút. Xin chư vị phu nhân cứ tự nhiên đi, chảy máu khắp nơi sẽ rất khó coi. Tuy Từ Tân Di không sợ máu, suy nghĩ một chút lại cảm thấy có chút ghê tởm, liền xoay người định đi. Thanh Đại lại cười hì hì, không biết lấy một bản vẽ từ đâu ra, lại lấy bút chì ra, Tần ca ca, sắp động đại hình sao? Muội muốn ở lại xem thử, ôn lại hình dáng vị trí, xương cốt, mạch máu, ngũ tạng, một chút. Chu Đức Hưng nghe vậy nơm nớp lo sợ, chợt lấy hết can đảm liếc mắt nhìn vào bản vẽ của Thanh Đại, nhất thời hồn vía lên mây. Chỉ thấy bản vẽ kia dùng bút chì vẽ hình người vô cùng sinh động, mở ra hai trang, trang bên trái vẽ hình một người không có da, toàn thân lộ ra bắp thịt trần trụi. Hình người trang bên phải càng thảm hại hơn, bụng đã bị mổ ra. Tâm can tỳ phế thận đều bại lộ ra ngoài. Trời ơi, vị Tần trưởng quan này. Cưới loại nữ nhân nào vậy? Người nào cũng xinh đẹp, người nào cũng tàn nhẫn ác độc. Liên tưởng đến chuyện Tần Lâm lột da người, cưa đầu người, mổ bụng người. Rốt cục Chu Đức Hưng đã biết lời đồn đãi không phải là giả. chỉ cảm thấy xương cụt nóng lên một trận, chân trở nên mềm như bún, run lẩy bẩy, khai, ta khai, khai hết, chỉ cầu trưởng quan cùng ba vị phu nhân tha mạng. Thanh đại nghịch ngợm nhìn về phía Tần Lâm nháy mắt một cái, khép lại bản vẽ đã khiến cho Chu Đức Hưng hồn phi phách tán. Quỷ nha đầu này, Từ Tân Di cùng Trương Tử Huyên đều giờ khóc giờ cười. Tần Lâm vẽ cho Thanh Đại một bộ giải phẫu đồ bắp thịt thân thể con người, một bộ nội tạng đồ, vốn là dùng cho y học tham khảo, không ngờ rằng lập công lúc đang tra hỏi. Chu Đức Hưng không dám giấu giếm, nói ra đầu đuôi chuyện mà y biết. Lúc ban đầu năm người hội xương tiêu cục chạy ra khỏi ổ mai phục, đến Duyện Châu phủ báo án, tình huống vẫn như bình thường cũng không có gì cổ quái. Chi phủ đại lão gia Tuân Trường Phong nhận được đại án kinh thiên hơn 30 nhân mạng ngộ hại như vậy, lập tức lớn tiếng than thở oán trách vận may mình không tốt, vì sao hấp dẫn đám cướp đường nổi tiếng Sơn Đông tới như vậy. Bất quá lão vẫn tích cực chuẩn bị phá án, lệnh cho bọn sai nha Chu Đức Hưng nhanh chóng chạy tới địa điểm xảy ra chuyện Vấn Thượng huyện phát tra xét, lại báo cho thành vệ điều 300 vệ sở binh kéo tới, chờ bọn họ chạy tới. Hiện trường chỉ thấy khắp nơi máu tươi đầm đìa, khắp nơi toàn là chân đứt tay gãy, thi thể nếu không phải là bị đứt ngang đùi cũng bị rụng cánh tay, bằng không ngay cả đầu cũng bị chém rớt. Mùi máu tanh khiến cho đám người trong công môn này cũng phải buồn nôn. Kiểm lại hiện trường 31 cổ thi thể, nhiều thi thể như vậy liễm phòng trong phủ cũng không có biện pháp chứa hết. Không thể làm gì khác hơn là trưng tập thôn dân xung quanh đào một cái hố to, đẩy tất cả thi thể xuống hố lấp lên một lớp đất mỏng. Cũng may đây là vụ án giết người cướp của, nguyên nhân cái chết không tồn tại nghi vấn, thi thể cũng không phải rất khẩn yếu, chỉ cần để lại ở hiện trường một đội binh mã trông chừng. Tuân Trường Phong dẫn theo mọi người trở về phủ, theo lệ viết bẩm thiếp nói rõ vụ án cho tuần phủ, bố chính sứ ti, án sát sứ ti Sơn Đông, thỉnh phát đại quân tiêu diệt cướp phỉ, lại lập ra kỳ hạn lệnh cho tráng ban và khoái thủ phủ huyện tăng cường tuần tra, hỏi thăm tin tức Lục Lâm đạo, tra rõ xem rốt cục là đám cường đạo nào gây ra huyết án này. Mặc dù bình thời bộ khoái triều Đại Minh hay diễu võ Dương Oai, thu tiền cứ thường lệ, gặp phải dân chúng có chuyện, thu tiền của họ không sót chỗ nào. Nhưng gặp phải đại án nhân mạng vậy nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không chỉ kỳ hạn sẽ rắc rối vô cùng. Quy củ lục phiến môn, phẩm là đại án yếu án sẽ đặt ra cho bọn bộ khoái 3 ngày một kỳ, 5 ngày một hạn, tới kỳ hạn mà vụ án không có tiến triển sẽ đánh vào mông bộ khoái. Lần này Chu Đức Hưng địa đầu xà Duyện Châu phủ cũng phải bối rối, liên tiếp 3 ngày không tìm được đầu mối đã bị đánh tới nỗi chảy ra xước thịt. Mắt thấy ngày thứ 5 cũng sắp đến rồi, y lập tức nôn nóng như kiến bò trên chảo. Tần Lâm nghe đến đó bật cười, thì ra Triều Minh cũng chú trọng án mạng phải phá, cười lạnh nói, chỉ sợ ngươi bị đánh nóng này, cho nên muốn giở trò quỷ phải không? Lục Viễn Chí nghe đến đó chợt vỗ đùi một cái, trời ơi, thì ra là ngươi muốn đổ vụ án này sang mấy nguyên cáo báo án, để có thể chạy trốn kỳ hạn. Là ngươi, Tề Tái Hoa cùng Tập Đông Thắng nhất thời thù mới hận cũ dâng lên trong lòng, xông lên muốn đánh Chu Đức Hưng. Không không không, Chu Đức Hưng xua loạn hai tay, vẻ mặt đau khổ nói, lúc ấy ta cũng chỉ là muốn ép một tên tử tù nào đó nhận tội bừa, tốt nhất là thiên lý độc hành giang dương đại đạo gì. Đó, để cho đại lão ra phát văn thư truy nã hai đường thủy bộ, ta cũng tiện mượn chuyện này né tránh trọng trách. Không ngờ rằng, ngày hôm qua đến hạn kỳ 5 ngày, chi phủ Tuân Trường Phong liền gọi Chu Đức Hưng lên. Chu bộ đầu biết phen này mong mình lại phải gặp tai ương, đến kỳ hạn là ngày khó chịu nhất đối với bộ khoái. Không ngờ Tuân Trường Phong lại hỏi y có muốn kết thúc sớm vụ án hay không. Đương nhiên là Chu Đức Hưng bằng lòng 1000 lần, 1000000 lần. Tuân Trường Phong liền nói lão cảm thấy 5 người tới báo án có vẻ hết sức khác thường. Tại sao 31 người khác đều bị giết chết thê thảm, 5 người này lại có thể chạy thoát mà không bị chút thương vong? Trong chuyện này có nguyên nhân gì khác hay không? Chu Đức Hưng vừa nghe cũng biết có điều ngoát ngoéo, càng nói tiếp hai người càng hợp ý nhau. Cuối cùng bọn họ thống nhất quyết định là do 5 người báo án nội ứng ngoại hợp gây án, lại tới báo án có ý đồ che giấu tai mắt người khác. Chuyện kế tiếp chính là Tề Tái Hoa và Tập Đông Thắng đã đích thân trải qua. Tuân Trường Phong chợt đổi giọng nói bọn họ là giặc cướp, ném chén làm hiệu muốn bắt bọn họ. ba tên tiêu sư bị đánh lén mà chết rất nhanh, là tranh thủ thời gian cho Tề Tái Hoa. Thình lình nàng uy hiếp Tuân Trường Phong, rốt cục thừa dịp loạn chạy ra khỏi phủ nha. Sau khi Tuân Trường Phong thoát thân, sai nha Duyện Châu lại đuổi sát phía sau hai người bọn họ. Không tha, lão già Tuân Trường Phong này đường đường là chi phủ đại nhân, tại sao lại vu oan cho người vô tội? Thanh Đại trước trước mắt to, trong đôi mắt trong suốt như pha lê của nàng tràn đầy nghi hoặc. Nàng quen biết các đại lão gia như Trương Công Ngư, Trương đại lão gia, Vương Thế Trinh, Vương Phủ Doãn, ai cũng là thanh thiên tái thế. Tiểu nha đầu không hiểu nhưng người khác hiểu rất rõ ràng, Từ Tân Di bĩu môi, còn không phải là vì ô sa trên đầu lão. Một vị chi phủ nơi địa hạt xảy ra thảm án giặc cướp hành hung ban ngày, hơn 30 người bị giết, chắc chắn thượng ti sẽ phê bình là chậm chạp lười biếng, cai trị bất lực. Nếu phá án mau chóng một chút còn đỡ, tối thiểu có thể coi như tinh minh mẫn cán, có thể xóa được hai câu trên. Vạn nhất thời gian dài không phá được vụ án, nhất định vị chi phủ này sẽ bị trục thêm cái mũ mắt mờ hồ đồ, kém cỏi bất tài. Dựa theo khảo thành pháp của Trương Cư Chính, năm nay là năm ngoại sát, thanh tra thị sát bên ngoài. Nếu như phê trung đẳng, Tuân chi phủ bất động tại chỗ, phê cao đẳng, lão có thể còn thăng lên, nhưng nếu bị phê hạ đẳng, quan lộ cả đời vị lão huynh này gần như kết thúc. Cho nên dưới tình thế cấp bách, Tuân chi phủ bèn đi vào đường tà, muốn đẩy vụ án lên đầu mấy người báo án, vu oan cho bọn họ, đồng thời mình cũng có đường trả lời với cấp trên. Loại chuyện như vậy cũng không hiếm thấy trong quan trường. Trước kia Từ Tân Di đã nghe phụ thân đề cập tới vụ án tương tự, nhắc tới lập tức đùng đùng nổi giận, những kẻ làm quan này không làm chủ cho dân đã đành, còn bỗng dưng vu oan cho dân chúng vô tội, quả thật cực kỳ ghê tởm. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Trương Tử Huyên khẽ cau đôi mày dài tận tóc mai của mình, tại sao Tuân Chi Phủ lại làm như vậy? Nếu như chỉ là vì đùn đẩy trách nhiệm, tựa hồ không cần đuổi tận giết tuyệt năm người báo án này, ít nhất phải trừ người sống để ép cung nhận tội mới phải. Từ Tân Di nghe vậy ngẩn ra, ngoài mặt rất xem thường nhưng trong lòng đã có hơi bội phục, quả thật Trương Tử Huyên nghĩ chu đáo hơn nàng. Búp búp, Tần Lâm từ nãy tới giờ cúi đầu trầm tư, thình lình vỗ tay cười, ba vị phu nhân rất nói có lý, quả thật là hiền nội trợ của bản quan. Bất quá chuyện cấp bách trước mắt của chúng ta là đi tới nơi phát hiện vụ án. Từ Tân Di nhao nhao muốn thử. Không, Tần Lâm lắc đầu một cái, nụ cười trên khóe miệng có hơi miễn cưỡng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 710, thảm án diệt môn Sơn Đông, Tế Nam Phủ. Đời Minh Hoàng Hà và Đại Vận Hà đều không đi qua Tế Nam Phủ này, không phải là yếu đạo thông thương khắp nơi, nhưng nó tọa lạc trên mảnh đất Sơn Đông màu mỡ phì nhiêu, đất tốt trải dài ngàn dặm, ruộng tốt liên miên vạn khoảnh, lại có thật nhiều suối nước tưới mát, được xưng Tuyền Thành, cho nên thương lữ lui tới không nghỉ, bên trong bên ngoài thành người ở đông đúc. Sáng hôm nay, người đi ngoài đường dần dần tấp nập, Tôn Đà Tử theo lệ bày hàng ra ở đối diện hội xương tiêu cục, bán món bánh nướng tôn hù nổi danh toàn Tế Nam. Bánh nướng tôn hù rất giòn, ăn kèm hành và tương ngọt quả thật là ngon cực kỳ. Tiêu sư già trẻ trong hội xương tiêu cục đều thích sang mua bánh nướng của lão, vừa thơm ngon giá cả lại rẻ, ăn no luyện công phu cho tới trưa cũng không đói. Hội xương tiêu cục tọa lạc ở mặt tây bắc Đột Tuyền, cách đó không xa, chính là đại tiêu cục số 1 số 2 bên trong thành. Cục chủ Tề Tường Vân một thân công phu thiếu lâm chân truyền đã có 8 thành hòa hầu, khổ luyện kim trung cháo đao thương bất nhập, cực kỳ nổi danh trên giang hồ, lại là huynh đệ kết bái của đại hào thành Thiết Hải Võ Lâm Sơn Đông. Lục Lâm 6 tỉnh phía bắc phải nể mặt vài phần, thấy tiêu kỳ hội xương đều chắp tay một cái, các lộ lục lâm hào kiệt gặp giữa đường tối đa chỉ lấy 10 lượng tiền trà nước. Bất quá hôm nay làm Tôn Đà Tử kỳ quái là bày hàng ra đã một lúc lâu, đầu mùa xuân mặt trời chiếu nóng người, vẫn chưa thấy người của hội xương tiêu cục ra mua bánh nướng của lão. Nhìn đại kỳ tiêu cục đón gió bay phấp phới, đại môn sơn đen vẫn còn đóng kín, Tôn Đà Tử kéo một tên hậu sinh qua đường hỏi, hôm nay hội xương có chuyện, không mở cửa ư? Không biết. Hậu sinh gãi gãi đầu, đột nhiên lấy làm kỳ bèn hỏi, ủa, vì sao không có thanh âm luyện công? Người trong Tế Nam Thành đều biết, Tề cục chủ thao luyện thủ hạ rất có bản lãnh,